Tiên ma đồng tu, chương 2443, nhớ lại khôi phục. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2444, nhớ lại khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Vân Nhi mà nói, để Lãnh Tông Thánh có chút hiểu ra cảm giác. Thương Vân Môn Tông từ tiền bối đệ tử trẻ tuổi trong. Chỉ có tiếp nhận Nguyên Thủy Tiểu Trúc Ninh Hương Nhược, cùng Chính Dương Phong tương lai thủ tọa Đỗ Thuần. Nói chuyện phân lượng so sánh trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần đệ tử khác, bất luận là tư chất nghịch thiên Dương Thập Cửu, vẫn là danh khí rất lớn Cố Phán Nhi, Triệu Vô Cực, đều muốn nói ra có phần lượng, tối thiểu còn phải tại hỗn 3 năm 10 năm, đem chính mình hỗn thành như Lãnh Tông Thánh loại đến tuổi này mới được. Những người tuổi trẻ này gần nhất như vậy như thế náo nhiệt. Sau lưng khẳng định có sư phụ của bọn hắn tại chỗ dựa. Những người này sư phụ trưởng bối mới đúng. Diệp Tiểu Xuyên sau lưng ẩn giấu thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Tông Thánh nghĩ một lát mới nói, cho dù có mấy vị này sư thúc sư bá âm thầm cầm Diệp sư đệ, Diệp sư đệ cũng rất không có khả năng cùng cổ sư đệ tranh giành A Hát trưởng môn người nối nghiệp. Từ trước đến nay là luân hồi phong bên trong sự tình. Bốn mạch căn bản khởi không đến quá lớn tác dụng. Cho dù mạnh nhất Chính Dương Phong đứng ở Diệp sư đệ bên này, ta xem Diệp sư đệ cũng không có gì phần thắng. Tôn Vân Nhi thò tay tại Lãnh Tông Thánh đầu thượng gõ một cái. Nói, ta và ngươi đã từng nói qua rất nhiều lần. Xem sự tình không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Ngoại trừ những thứ này Thương Vân lực lượng bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên cùng các phái khác đều có mật thiết quan hệ. Cùng già Diệp tự giới không là bạn tốt, cùng giới sắc càng là sinh tử chi giao. Phiêu miễu các thánh nữ Dương Linh Nhi, Diệu Quái Nhân Dương Diệp Song, đều cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ không phải là nông cạn. Hơn nữa Thiên Sư Đạo Tần Phàm Chân, Đông Hải Tán Tu Nhất Hệ Bách Lý Diên, Nam Hải Tán Tu Nhất Hệ Chu Vô, Lang Gia Tiên Tông Âu Dương Thải Ngọc. Tuy nói Thương Vân trưởng môn thay đổi là gia sự, bên ngoài phái không cách nào can thiệp, nhưng hậu tuyển giả cùng bên ngoài phái cao tầng quan hệ cũng là trọng yếu tham khảo căn cứ. Ví dụ như Diệp sư đệ cùng Dương Linh Nhi quan hệ. Dương Linh Nhi là phiêu miễu các thánh nữ. Quan Thiếu Cầm trăm năm về sau nhất định là Dương Linh Nhi kế nhiệm các chủ. Nếu như Thương Vân Môn tương lai trưởng môn cùng phiêu miễu các tương lai các chủ quan hệ rất tốt, có thể thật lớn kiềm chế môn phái khác. Bên ngoài phái cao tầng quan hệ thượng, cổ sư đệ xa không kịp Diệp sư đệ. Huống chi Diệp sư đệ trong tay còn có hơn 10 vạn Nam Cương Vu sư cùng Cản Thi Tượng đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Tông Thánh trên trán mồ hôi lạnh rơi. Trước kia hắn ngược lại là để ý điểm này. Chủ yếu đem ánh mắt tập trung tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Cổ Kiếm Trì tại Thương Vân Môn nội bộ trên thực lực. Trải qua Tôn Vân Nhi vừa nói như vậy, hắn lúc này mới ý thức được vẫn tồn tại ngoại bộ nhân tố. Chính như Tôn Vân Nhi nói như vậy, Diệp Tiểu Xuyên bên ngoài đưa trước mọi việc đều thuận lợi. Cùng mấy cái đại môn phái tương lai người nối nghiệp đều có quan hệ mật thiết. Mà từ trước đến nay khéo đưa đẩy, xử sự cẩn thận Cổ Kiếm Trì. Tựa hồ bên ngoài đưa trước không có bao nhiêu kiến thủ. Nhiều lắm thì lôi kéo mấy cái tương tự ngũ hành môn phái nhỏ. Không nghĩ Diệp Tiểu Xuyên tương giao đều là các đại môn phái tinh anh đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Vân Nhi thấy Lãnh Tông Thánh một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, liền tiếp theo nói, Những thứ này ngoại bộ thế lực tối đa chẳng qua là phụ trợ. Chỉ có thể cho rằng người nối nghiệp tham khảo. Tính quyết định nhân tố vẫn còn là Vân Khất U sư muội trên người. Lần này Lãnh Tông Thánh có chút nghe không hiểu. Nói, Vân Nhi, ngươi đây là ý gì? Vân sư muội tuy nhiên tu vi cao, tư chất cao, nhưng dù sao chẳng qua là Nguyên Thủy Tiểu Trúc nhỏ nhất đệ tử. Hiện tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc bị chữ sư muội tiếp quản. Vân sư muội địa vị cũng không cao a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Vân Nhi thật hận không thể một cước đem Lãnh Tông Thánh cái này khối đại mộc đầu theo tụ long phong trên đỉnh núi đạp xuống dưới. May mắn gần trăm năm biết rõ Lãnh Tông Thánh phẩm tính. Nếu không Tôn Vân Nhi sẽ bị tươi sống tức chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhẫn nại tính tình nói, ta chỉ không phải Vân sư muội tu vi, mà là thân thế của nàng. Hiện tại khắp thiên hạ mọi người đã biết, nàng là 24.000 năm trước nhân gian tà thần tiền bối cùng huyền xương tiên tử tiểu nữ nhi. Tà thần là người nào còn dùng ta đối với ngươi nói sao? Đi qua hơn 2.000 năm, hắn huy hoàng sự tích như trước bị người tán dương. Nếu như Vân sư muội kết hôn, ngươi cảm thấy trưởng môn sư thúc còn có thể đem tương lai người nối nghiệp truyền cho cổ kiếm trì ư? Không nhìn tăng diện xem Phật diện a hát, tà thần tiền bối cùng huyền xương tiên tử cái này hai cái đại thần. Là trưởng môn sư thúc vĩnh viễn đều lượn quanh không ra đại sơn. Thánh ca, ta đây sao cùng ngươi nói đi. Dưới mắt Thương Vân bên trong đoạt đích mạch nước ngầm đều là hư. Vị nào Thương Vân đệ tử cưới Vân sư muội, vậy hắn cơ bản cũng là tương lai Thương Vân trưởng môn. Nếu như Vân sư muội suốt đời không lấy chồng, đoán chừng chúng ta Thương Vân môn sẽ đánh vỡ hơn 4.000 năm truyền thống. Nghênh đón vị thứ nhất nữ trưởng môn. Hiểu chưa? Lãnh Tông Thánh nói, hiện tại mọi người đều biết Diệp sư đệ cùng Vân sư muội tựa hồ tình đầu ý hợp. Hai người bọn họ kết hợp hy vọng rất lớn a hát. Đã như vậy, chúng ta đây liền đứng ở Diệp sư đệ bên này. Trở về sau Diệp sư đệ ngồi trên Thương Vân môn trưởng môn, chúng ta cũng trở nên nổi bật a hát. Ngươi vừa rồi vì cái gì nói đừng để cho ta lẫn vào giữa bọn họ đoạt đích a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Vân Nhi nói, theo trước mắt đến xem, Vân sư muội đối Diệp sư đệ hữu tâm. Thế nhưng Diệp sư đệ quá trẻ tuổi. Bàn về âm mưu quỷ kế, hắn xa không phải cổ sư đệ đối thủ. Vừa rồi ta nhìn thấy cổ sư đệ biểu lộ khác thường. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ vị này giữ mình trong sạch sư đệ, trong lòng đã sớm đối Vân sư muội tình căn thâm trùng. Cái này đã không chỉ là tranh đoạt đông cung chữ vị đơn giản như vậy, còn dính dáng đến điểm chết người nhất nhi nữ tình trường sự tình. Cổ sư đệ sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ phản kích. Cho dù Vân sư muội cùng Diệp Tiểu Xuyên đính hôn, chúng ta cũng không có thể công khai tỏ thái độ, chỉ có thể chờ bọn hắn kết hôn. Động phòng hoa chúc, chúng ta mới có thể lựa chọn đứng thành hàng. Người gần nhất có thể ngàn vạn không muốn phạm hồ đồ. Bất luận là cổ sư đệ lôi kéo ngươi, vẫn là Diệp sư đệ lôi kéo ngươi, ngươi cũng không muốn nóng lòng tỏ thái độ. Liền một chữ, kéo. Những năm gần đây này, nếu như không phải có Tôn Vân Nhi tại Lãnh Tông Thánh cái này khối đại mộc đầu, đoán chừng đã sớm chôn vùi tại đây hiện thực tàn khốc bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Vân Nhi giống như là Tôn Nghiêu bên người Mỹ Hợp Tử, Triệu Vô Cực bên người Thường Tiểu Man. Đầu xa so với chính mình nam nhân càng thêm linh hoạt dễ dùng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Thất Tinh Sơn ước chừng 300 dặm phía đông trên một đỉnh núi, rơi xuống hai đạo kỳ quang, hóa thành một nam một nữ hai người. Đúng là Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở trên đỉnh núi, Thành lạnh ánh trăng ánh sấn chứ Vân Khất U nghiêng thế dung nhan. Làm cho người ta một loại kinh tâm động phách giống như xinh đẹp. Làm cho người ta hít thở không thông. Làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Tiểu Xuyên liền đứng ở bên cạnh của nàng. Thò tay bắt được Vân Khất U trên bờ vai băng loan phú quý. Dùng sức cho ném ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thần điểu một chút cũng không hiểu chuyện. Không có nhìn thấy mình cùng Vân Sư tỷ tiểu biệt gặp lại thắng tân hôn ư. Ngươi ở đây đem làm cái gì người thứ ba? Phú Quý rất ủy khuất. Bị ném ra hơn 10 trượng. Mới mở ra cánh ổn định thân hình. Đều muốn bay trở về tìm Diệp Tiểu Xuyên phiền toái. Nhưng khi nhìn đến Diệp Tiểu Xuyên hung dữ bộ dạng, hắn đành phải trước đem thù này ghi nhớ. Trở về sau phát tiết đến cái con kia mập chim vượng tài trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Phú Quý bay mất, Diệp Tiểu Xuyên nói, Khất U, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này một mực ở hôn mê. Thân thể không có sao chứ? Vân Khất U khẽ lắc đầu, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nhẹ nhàng nói, Tiểu Xuyên, ta nhớ ra rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì? Vân Khất U nói, ta sau khi tỉnh lại, nghĩ tới một ít 13 tuổi lúc trước trí nhớ, tuy nhiên không được đầy đủ, nhưng ta đã biết rõ ta là ai. Ta nghĩ nổi lên cha mẹ tướng mạo, nhớ tới quỷ nha tỷ tỷ tướng mạo. Còn có rất nhiều khi còn bé tại thiên giới trải qua sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.